Yêu Long Cổ Đế, chương 364, ta ở đây, chờ lâu nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối thấy Tống Thế cùng với cái kia hai tên Long Đan cảnh trong nháy mắt liền bị đánh giết, những người còn lại lập tức liền biết người trước mặt ít nhất cũng là Long Thần cảnh cường giả. Mà lại, cường giả này hiển nhiên liền là hướng về phía bọn hắn tới, cũng tất nhiên là biết bọn hắn liền là Chiến Thần Tông người. Bọn hắn trước đó trên mặt tự tin cùng ngạo nghễ tại lúc này toàn bộ biến mất, chỉ còn lại sợ hãi. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, lật bàn tay một cái, có trường kiếm xuất hiện trong tay. Bạch, trường kiếm xuất hiện nháy mắt Tô Hàn một kiếm bổ ra, trường kiếm kia liền trong hư không hóa thành 9 ánh kiếm, hướng phía còn thừa người ầm ầm mà xuống. Rầm rầm rầm, tiếng vang truyền ra trọn vẹn 9 đạo vết rách to lớn trên mặt đất dâng lên, có rậm rạp bông tuyết tóe lên, trên mặt đất nằm mấy chục cái thi thể. Những người này đều là chết không rõ, máu tươi chảy xuôi một chỗ, dung nhập bông tuyết bên trong, lại bị cái kia bông tuyết cho tốc độ cao hấp thu. Mà thi thể của bọn hắn cũng là rất nhanh liền khô cạn, trong nháy mắt liền ra bọc xương, nhìn căn bản không giống như là vừa mới chết đi, mà giống là chết không biết bao nhiêu năm. Làm thấy cảnh này thời điểm Tô Hàn đồng tử lần nữa co rụt lại, cảm thấy âm trầm càng nặng. Trước đó đánh giết cái kia hai tên Long Đan cảnh cùng Tống Thế thời điểm, hắn cũng là không có để ý, giờ phút này chợt phát hiện, này bông tuyết lại còn có thể hấp thu người máu tươi. Mà giờ này khắc này, những thi thể này chỗ nằm địa phương, vậy mà đã không còn bông tuyết hạ xuống. Phảng phất này đầy trời tuyết lớn, đối với nơi này chẳng thèm ngó tới, toàn bộ đều rơi vào địa phương khác, mặc cho cái kia tuyết đọng càng ngày càng dày, có thể thi thể vẫn như cũ là lộ ra lộ ở bên ngoài. Người đi đi, Tô Hàn nhìn nữ tử kia liếc mắt, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, trong tay xuất hiện 3 cái Long Đan. Này 3 cái Long Đan, có 2 cái khí tức không sai biệt nhiều, quả thứ 3 linh khí nồng nặc nhất đúng là Tống Thế Long Đan. Tống Thế chính là Long Đan cảnh đỉnh phong, này Long Đan khí tức tự nhiên nồng đậm. Như đang cho hắn một chút cơ hội cùng thời gian, nói không chừng thật liền có thể mở đan hóa thần tiến giai Long Thần cảnh. Nữ từ kia nhìn Tô Hàn liếc mắt về sau, hơi hơi chắp tay, chợt hoảng sợ phía dưới, vội vàng chạy hướng về phía nơi xa, sau cùng biến mất tại này trời băng đất tuyết trong đó. Quảng cáo, mà Tô Hàn nơi này, thì là bàn tay chấn động, có long lực xuất hiện, trực tiếp đem cái kia 3 cái long đan phía ngoài máu tươi cho chấn thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự đem này 3 cái long đan nuốt vào trong miệng. Tại nuốt vào nháy mắt cái kia 3 cái long đan lập tức liền hóa thành nồng đậm linh lực tại Tô Hàn trong cơ thể bạo dũng. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, long linh đế thuật vận chuyển, đem cái kia linh lực nhanh chóng ngưng tụ áp xúc sau cùng hóa thành một đạo linh lực đường cong. Nếu có người thấy tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ. Phổ thông long linh cảnh đỉnh phong, như nuốt chừng như thế 3 cái long đan, coi như không thể đem chính mình toàn bộ long đan cho ngưng tụ ra, cũng ít nhất hội ngưng tụ hơn phân nửa miếng, có thể Tô Hàn nơi này, lại vẻn vẹn hóa thành một đầu mắt trần thậm chí đều thấy không rõ lắm linh lực đường cong. Cái này là yêu long đế thuật kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn muốn ngưng tụ Long Đan, sẽ toàn bộ từ này trùng linh lực đường cong tới tạo thành, mà mong muốn làm đến, cái kia cần có Long Đan, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Cảnh giới sao, Tô Hàn từ từ nhắm hai mắt thi thào mở miệng. Hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, bầu trời bông tuyết hạ xuống, hội một cách tự nhiên hướng phía hai bên lướt tới. Hắn trong đầu tựa hồ nhiều hơn một chút trí nhớ cái này ức đều là Tống Thế 3 người chờ 3 tên Long Đan cảnh. Tô Hàn đang ở lần theo cỗ này chi nhớ, hướng phía chỗ sâu nhất tìm tòi. Bình thường có thể đi đến Long Đan cảnh, đều sẽ có được một lần minh ngộ. Đương nhiên, dùng đan dược hoặc là linh thạch các loại tư nguyên, cứ thế mà đem chính mình trồng chất đến Long Đan cảnh cũng không tại số ít. Này Tống Thế, 30 tuổi có tới chính là đặt chân Long Đan cảnh đỉnh phong, tuy nói có chút càn rỡ, có thể không thừa nhận thiên phú của hắn vẫn còn rất cao. Tô Hàn theo hắn trong trí nhớ tìm ra, người này ngưng tụ long mạch thời điểm, ngưng tụ là 8 đầu. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt một ngày trôi qua. Ngày thứ 2, sáng sớm mới lên, lại là có một đội người ngựa tiến đến. Đội nhân mã này cách ăn mặc cùng lúc trước Tống Thế đám người ăn mặc cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá đội nhân mã này bên trong, lại là có chừng 8 tên long đan cảnh, mà lại thành viên số lượng ít nhất 100 người. Này 8 tên Long Đan cảnh bên trong, chỉ là Long Đan cảnh đỉnh phong, liền có 3 người còn lại, toàn bộ đều là Long Đan cảnh hậu kỳ. Này chút cũng không tệ lắm, Tô Hàn thần thức như là như cuồng phong quét qua, trong đó tràn ngập kinh người uy áp, lập tức làm cho đối phương toàn bộ đều hung hăng run rẩy một cái. Hắn hai con người bỗng nhiên mở ra tầm mắt như điện, bình tĩnh nhìn hướng về phía trước. Ta đã chờ các ngươi rất lâu, thanh âm bình tĩnh từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Ừm, đội nhân mã này bên trong, phía trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên nguyên bản đang định mở miệng, nhưng hắn tầm mắt bỗng nhiên quét qua phía dưới cái kia mấy chục cỗ thi thể, liền mặt thịt kinh hoàng, trong lòng có một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên. Đội trưởng, thế nào? Có người hỏi, những thi thể này, là thống kê đám người cái kia một đội. Trung niên nam từ kia chỉ thi thể nói ra, cái gì, nghe đến lời này, người phía sau đều là vẻ mặt nghiêm một chút, lộ ra không thể tin được bộ dáng. Còn có người, dám động đến ta chiến thần tông người, hắn là ăn hùng tâm báo tử đảm, rất lâu không nghe nói như thế buồn cười sự tình a, lên một lần ta chiến thần tông bị đánh cướp, vẫn là tại mấy trăm năm trước nghe nói lúc ấy cái kia ăn cướp người, là long thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng sau này ta chiến thần tông cường giả ra tay, chẳng những đem đánh giết, mà lại liên lụy cửu tộc, việc này chấn nhiếp thiên hạ, kể từ lúc đó, liền không còn có người dám đánh ta chiến thần tông chủ ý, nghe được nam tử trung niên, liền có rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến. Bọn hắn cũng không nhìn thấy tống thế đám người thi thể, bởi vì cái sau đã bị tuyết lớn cho vùi lấp cho nên, bọn hắn còn tưởng rằng là tống thế đám người đã chạy. Hòa Đồng, chiến thần tông ngoại môn đệ tử thứ 3,283 đầu chi nhánh vận chuyển đội đội trưởng Tu Vi Long Đan Cảnh Đỉnh Phong. Đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, trung niên nam từ kia vẻ mặt lần nữa biến hóa một thoáng, không kiềm hãm được nhìn về phía Tô Hàn, trầm giọng nói. Xem ra các hạ đối với chúng ta thân phận cùng tu vi, đều có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ. Hiểu rõ, Tô Hàn lắc đầu, các ngươi còn không có tư cách này tới để cho ta lại cố ý hiểu rõ. Thật to gan, càn rỡ, Tô Hàn lời này hạ xuống, trung niên nam từ kia sau lưng, lập tức có người hét to lên tiếng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn thân ảnh lại tại lúc này trực tiếp biến mất. Cẩn thận, Hoa Đồng biến sắc, hưu, tiếp theo một cái chớp mắt có thân ảnh từ giữa đám người hiện hiện, hai bàn tay đồng thời nhô ra, một tay nắm bắt lấy một người, cứ thế mà đem hai người này theo giữa đám người rút ra, sau đó bay lên hư không ngàn mét chỗ, hướng xuống đất hung hăng ném xuống dưới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.